rơi vào mộng mị thù vì. Chương 68, chú nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lý Tư đẩy cửa bước vào phòng bệnh của Thư Diêu, ngoài trời đã bừng sáng. Vừa ngẩng đầu lên, ông đã thấy Chu Minh Viễn và Thư Diêu cùng nằm trên chiếc giường bệnh không quá lớn, đắp chung tấm chăn trắng tinh của bệnh viện. Khung cảnh ấy thật ấm áp, khiến ông vô thức liên tưởng đến đôi chuột voi nhỏ ở trung tâm nghiên cứu bên Nam Phi. Chu Minh Viễn đang dùng cánh tay còn lành của mình giơ điện thoại lên cho Thư Diêu xem, dịu giọng hỏi, em có muốn ăn há cảo tôm không? Nhà hàng này làm há cảo tôm ngon lắm, còn có cả bánh sữa trứng nữa. Ăn bánh sữa trứng đi, há cảo tôm cũng muốn thử, còn muốn thêm một phần cháo thuyền nhỏ nữa. Vậy bánh sữa trứng cho anh hai cái luôn nhé. Giáo sư kéo ghế ngồi cách giường chừng một mét, vắt chéo chân, cười trêu, chuyện buổi hòa nhạc đã lên cả bản tin sáng rồi. Vừa nãy nghe bác sĩ Trực nói, cả sân vận động đã bị cảnh sát phong tỏa rồi đấy. Ông dừng lại, chỉ vào Chu Minh Viễn và Thư Diêu. Nhìn hai người ở đây cũng ấm cúng ghê nhỉ, chẳng giống người vừa thoát chết tẹo nào. Chậc chậc, cứ như đang đi tuần trăng mật ấy. Thư Diêu ngồi dậy, cười nhẹ, sao tôi lại thảm thế này? Tuần trăng mật hết ở Nam Phi lại đến trong phòng bệnh. Lý Tư vỗ đùi cười vang, rồi liếc mắt nhìn Chu Minh Viễn. Cậu nghe thấy chưa? Chờ vết thương lành rồi thì phải nhanh chóng đưa Thư Diêu đi đâu đó nghỉ ngơi tử tế một chuyến nhé. Chu Minh Viễn chọn xong món, chống một tay lên giường để đứng dậy. Hai người có chỗ nào thấy không khỏe không? Chu Minh Viễn lắc đầu, còn Thư Diêu thì gật đầu lia lịa. Em cực kỳ không khỏe, sắp chết đói mất rồi đây này. May mà nhà hàng Chu Minh Viễn gọi khá gần. Chưa đầy 20 phút sau, đồ ăn đã được giao tới. Thư Diêu vừa mới rửa mặt xong, chỉnh lại dáng vẻ thì đồ ăn đã được anh mở ra bày lên bàn. Khi đang ăn sáng, điện thoại của Chu Minh Viễn vang lên, là Bạch Hủ gọi tới, báo rằng cảnh sát đã bắt giữ Chu Nhiễm Chi. Trong phòng bệnh chỉ còn lại tiếng êm ái của máy phun xương nhẹ, tỏa làn hơi trắng mờ mờ gần như không nghe thấy. Thư Diêu ngồi bên cạnh Chu Minh Viễn, rất dễ dàng nghe được nội dung trong điện thoại. Nghe thấy tên Chu Nhiễm Chi, cô hơi sững lại, miếng bánh sữa trứng trên tay cũng đành đặt xuống. Quay đầu nhìn, quả nhiên thấy Chu Minh Viễn đang khẽ nhíu mày. Họ đã từng nghi ngờ Chu Nhiễm Chi khi ở trong hoàn cảnh nguy hiểm, không tránh khỏi có lúc lo lắng bóng gió. Thư Diêu thậm chí từng nghĩ, liệu có phải là do lão Chu cảnh đáng ghét ấy ra tay hay không? Nhưng khi nghe tin Chu Nhiễm Chi bị cảnh sát bắt đi, Thư Diêu vẫn không tránh khỏi có chút bất ngờ, xen lẫn một chút không nỡ. Chỉ là, sự không nỡ ấy không phải dành cho Chu Nhiễm Chi, là vì Chu Minh Viễn. Thư Diêu buông miếng bánh sữa trứng xuống, lặng lẽ luồn tay dưới bàn, khẽ siết lấy bàn tay đang đặt trên đầu gối của Chu Minh Viễn. Dù sao đi nữa, người luôn nhắm đến việc hại anh lại mang cùng họ với anh là người nhà họ Chu. Sự thật ấy thật quá tàn nhẫn. Cũng may đó là Chu Nhiễm Chi, chứ không phải là những người khác trong nhà họ Chu. Thư Diêu từng để ý, dù bề ngoài lạnh lùng xa cách, nhưng Chu Minh Viễn vẫn còn giữ chút tình cảm gia đình với Chu Cảnh, với bác cả, bác hai, với mấy người chú, thậm chí là những đứa nhỏ cùng nhà. Anh vẫn dành cho họ sự quan tâm thầm lặng. Cô từng thấy gương mặt lãnh đạm đến mức gần như không để ai lại gần của anh lặng lẽ gắp dĩa giò hầm mềm như xếp gần chỗ người răng đã yếu, khó nhai là bác cả. Ấy là Chu Minh Viễn. Dưới bao năm giáo huấn khắc nghiệt của Chu Cảnh, vẫn còn sót lại chút ấm áp của con người. Vì tin tức kia, nửa sau bữa sáng ăn chẳng còn vị gì. Lý Tư không muốn dính vào chuyện của nhà họ Chu, chỉ dặn Thư Diêu phải nghỉ ngơi cho tốt, nhắc Chu Minh Viễn chú ý mặc đồ rộng rãi để tránh động vào vết thương, rồi thu dọn vỏ hộp thức ăn mang đi. Thư Diêu ngó ra ngoài cửa sổ, Không may thay, hôm qua vừa đổ một trận tuyết dài, hôm nay trời vẫn chưa quang đãng, bầu trời xám đục bao phủ cả thành phố, khiến không khí thêm phần u ám. Chu Minh Viễn, chúng ta ra ngoài đi mua sắm nhé. Thư Diêu vui vẻ nhún nhảy đến trước mặt anh. Luồng ánh sáng lặng lẽ rọi xuống ô cửa sổ, nhuộm lên mái tóc trắng buộc cao của cô thứ ánh sáng mơ màng. Dịu dàng như một nàng tiên nhỏ. Muốn mua gì nào? Thư Diêu nghĩ thầm. Em muốn mua mọi niềm vui của anh. Chu Minh Viễn chẳng có lấy một bộ đồ rộng rãi để mặc. Đồ hôm qua đến đây đều đã dính máu. Sợ Thư Diêu nhìn thấy nên anh mượn tạm áo khoác của Lý Tư khoác lên người. Ngồi yên trong xe, Thư Diêu trước khi rời đi nói với anh. Anh chờ chút nhé, em đi mua cho anh vài bộ đồ trước. Rồi mình sẽ cùng đi dạo tiếp. Cứ tưởng cô sẽ như những cô gái khác. Vào cửa hàng rồi mãi không ra. Ai ngờ chưa đến nửa tiếng, Thư Diêu đã tay xách nách mang đầy túi. Chạy vội về, bảo tài xế lái xe tới con phố nhỏ hẻo lánh sau trung tâm thương mại. Tài xế xuống xe hút thuốc. Thư Diêu mới lục túi đồ, lôi ra từng món. Này, cái này, cái này nữa. Anh thay vào đi, cẩn thận đừng để động vào vết thương. Cô cúi đầu tìm đồ, dáng vẻ ấy như một chú sóc nhỏ giấu thức ăn trong rừng. Thư Diêu chọn cho Chu Minh Viễn một chiếc áo sơ mi thời trang với ống tay kiểu cánh rơi rộng rãi, thoải mái cho cử động. Áo khoác ngoài là chiếc denim lót lông xám, rộng thùng thình. Chiếc xe đỗ bên lùm cây trụi lá, nhánh cây trơ trụi sau mùa đông. Phía bên kia là con phố vắng, tuyết tan để lại vũng nước lầy lội. Vì vết thương, Chu Minh Viễn không tiện cử động mạnh. Anh chậm rãi thay áo, cài từng chiếc cúc, đang cài đến giữa, nghe bên cạnh có tiếng sột soạt. Anh nghiêng đầu nhìn sang, thấy Thư Diêu đang vén áo mình lên, thoăn thoắt cởi bỏ, lộ ra những đường cong mềm mại cùng lớp ren tinh tế của nội y. Cô cười nháy mắt. Minh Viễn ca ca, em thay đồ có đẹp không? Chu Minh Viễn vội quay đầu, dùng tay còn lành nhặt áo vừa cởi ra, lặng lẽ che tấm cửa kính xe. Thư Diêu nhanh chóng mặc vào chiếc sơ mi rộng màu be mới mua. Ngạc nhiên thay, kiểu dáng giống hệt áo của Chu Minh Viễn. Cô tươi cười rạng rỡ. Áo đôi đó, đẹp không? Đẹp lắm, chiếc áo khoác denim cũng là áo đôi. Thư Diêu lấy từ túi ra mặc vào, rồi quay sang giúp Chu Minh Viễn cài nốt mấy chiếc cúc còn lại. Hai người vốn đã đẹp đôi, giờ mặc thêm áo đôi. Vừa bước vào trung tâm thương mại đã thu hút ánh nhìn của mọi người. Đi được một đoạn, Thư Diêu cảm giác không ổn. Phía sau như có người đang thì thầm. Cô gái tóc bạch kim kia, chẳng phải là người biểu diễn trong buổi concert của Hiller sao? Giống thật đấy. Màu tóc giống y hệt, là chị tiểu thư phải không? Không thể nào, nghe nói bị thương mà. Là cô ấy à, ra viện rồi sao? Thư Diêu thẳng lưng bước đi, bỗng kéo tay Chu Minh Viễn. Chu Minh Viễn, chạy mau, hai người nắm tay chạy băng qua lối bên. Vòng ra quảng trường, đài phun nước không phun nữa. Hồ cá hình trái tim phủ một lớp băng mỏng. Họ dựa vào nhau, thở hổn hển vài nhịp rồi cùng bật cười. Tiếng cười vang lên trong làn hơi thở trắng xóa, tan vào không khí. Ai bảo niềm vui chỉ có vào mùa hè, với sâu đơ lạnh và dưa hấu mát lạnh. Ai nói chỉ có quạt nan mới xua tan cơn nóng. Rõ ràng, niềm vui của mùa đông cũng ngọt ngào và khó quên như thế. Chu Minh Viễn, em nổi tiếng rồi, mất tự do rồi. Chu Minh Viễn nói câu dài đầu tiên kể từ lúc nhận điện thoại của Bạch Húc. Nhuộm lại màu tóc chắc sẽ ổn hơn. Vậy bây giờ, tâm trạng anh đã tốt hơn chưa? Một đàn bồ câu béo ụp ịch bay ngang quảng trường. Chắc hẳn thường được người ta cho ăn. Béo tròn đáng yêu. Ừ, tốt hơn nhiều rồi. Thật ra, anh không muốn là Chu Nhiễm Chi. Đúng không? Chu Minh Viễn nhìn theo con bồ câu gần đó, khẽ đáp, không biết nói sao. nhưng nếu là người ngoài thì chắc sẽ dễ chịu hơn chút. Dù sao vẫn là người cùng họ, dù bình thường anh chưa từng gọi một tiếng chú nhỏ, nhưng vẫn từng ngồi chung mâm cơm không ít lần. Mưu tài và mưu sát là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Bữa cơm của nhà họ Chu, nhiều người chỉ nghĩ đến tiền và quyền, nhưng dù sao cũng không nghĩ đến chuyện giết hại người khác. Thư Diêu và Chu Minh Viễn nắm tay nhau đi dạo quảng trường, còn mua bánh vụn để cùng nhau cho chim bồ câu ăn. Gần trưa, điện thoại của Chu Minh Viễn reo vang, là cảnh sát gọi đến. Xin chào, xin hỏi anh có phải là Chu Minh Viễn không? Đúng, liên quan đến vụ cố ý gây thương tích tại buổi concert tối qua. Theo lời khai của nghi phạm bị bắt tại hiện trường, hiện tại chúng tôi nghi ngờ chú nhỏ của anh Chu Nhiễm Chi là người đứng sau chỉ đạo vụ án này. Vâng, bây giờ, chú nhỏ của anh muốn gặp anh. Xin hỏi anh có thể đến sở cảnh sát một chuyến không ạ? Người đàn ông bị bắt tại hiện trường hoàn toàn không quen biết với Chu Nhiễm Chi, chỉ khai có người qua mạng chỉ đạo anh ta làm như vậy. Cảnh sát kiểm tra tất cả các tài khoản của anh ta, phát hiện trong tài khoản mang tên mẹ anh ta được chuyển tới 3 vạn. Lần theo tài khoản nhận tiền, họ phát hiện người đứng tên đã qua đời, tên là Phùng Chiết. Qua nhiều lần điều tra, cuối cùng cảnh sát cũng biết được Phùng Chiết chính là mẹ ruột của Chu Nhiễm Chi. Vậy là cảnh sát lập tức hành động, bắt giữ anh ta. Hôm ấy là rạng sáng, Chu Nhiễm Chi mặc áo choàng ngủ, ra mở cửa, nụ cười trên môi dịu dàng ấm áp. Anh ta nói với các cảnh sát đứng trước cửa, xin hãy đợi một chút, để tôi thay bộ quần áo khác. Trong phòng khách có trà nóng, mời các anh vào ngồi chờ nhé. Anh ta cười dịu dàng đến mức khiến các cảnh sát lần đầu tiên gặp kiểu nghi phạm không chút hoảng loạn như vậy. Khi đến sở cảnh sát, Chu Nhiễm Chi vẫn giữ vẻ điềm đạm ấy. Anh ta mặc chiếc áo len trắng sạch sẽ, khiến người ta cảm thấy anh càng thêm nhã nhặn, dễ gần. Vị nghi phạm nhã nhặn này, ngay cả lúc ngồi trước bàn thẩm vấn, lắng nghe câu hỏi từ cảnh sát cũng giữ tư thế hơi nghiêng đầu, chăm chú lắng nghe, đôi mắt trầm tĩnh như mặt hồ thu. Có một cảnh sát trẻ tuổi đứng ngoài phòng thẩm vấn tò mò ngó vào, tự lẩm bẩm, chúng ta có khi nào bắt nhầm người rồi không? Người cảnh sát đứng bên cạnh, kinh nghiệm dày dặn hơn, đôi mắt ẩn dưới nếp nhăn liếc qua lớp kính. Chu Nhiễm Chi trông bình thản, nói chuyện mang theo ý cười nhè nhè, ánh mắt dịu dàng, không giống kẻ xấu. Viên cảnh sát già khẽ xoa cằm, thuận miệng dạy dỗ cậu cảnh sát trẻ. Người ta bảo tướng do tâm sinh, nhưng nghề của chúng ta không tin vào điều đó. Làm rồi thì là làm rồi, chưa làm thì chưa làm. Không liên quan đến ngoại hình hay tính cách, dù gì thì trên mặt tội phạm giết người cũng chẳng khác mấy chữ "tôi đã giết người" đâu. Vâng, thầy nói đúng à? Cậu cảnh sát trẻ gãi đầu, lúng túng đáp lời. Cuộc thẩm vấn kéo dài rất lâu, dù cảnh sát có hỏi đi hỏi lại bao nhiêu lần, Chu Nhiễm Chi vẫn giữ vẻ điềm đạm, không thừa nhận cũng không phủ nhận, như thể chẳng nghe thấy những lời họ nói. Mãi đến vài tiếng sau, khi những câu hỏi đã được lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, Chu Nhiễm Chi mới bỗng lên tiếng, giọng nói ôn hòa, tôi muốn gặp Chu Minh Viễn, có chuyện muốn nói với cậu ấy. Chu Minh Viễn và Thư Diêu được đưa từ cửa sở cảnh sát đến trước phòng thẩm vấn. Thoáng chạm mặt hai viên cảnh sát, một già một trẻ, đứng ngoài cửa, Chu Minh Viễn bước vào phòng thẩm vấn trước. Đó là một căn phòng màu xám đậm, trông còn u ám hơn cả phòng tập múa của Thư Diêu. Chu Nhiễm Chi bị còng tay, ngồi ở bên trong. Chu Nhiễm Chi chưa từng thấy Chu Minh Viễn ngoài bộ vest chỉnh tề, nhất thời sững người, nhưng gương mặt anh ta vẫn giữ nụ cười dịu dàng như nước. Anh ta thậm chí còn hỏi Chu Minh Viễn, Minh Viễn đến rồi, đã ăn cơm chưa? Chưa, vậy nên có gì thì nói nhanh đi. Từ ngoài cửa, Thư Diêu ló đầu vào, đôi mắt Cong cong, cười tươi nói với Chu Nhiễm Chi. Chúng tôi còn phải đi ăn cơm nữa đó. Nét cười mắt cong ấy Chu Minh Viễn đã quá quen. Anh cũng bất giác nhếch khóe môi. Trong lòng biết rõ, cô gái nhỏ này lại sắp bày trò nghịch ngợm chọc người khác phát bực. Chu Nhiễm Chi thấy Thư Diêu bước vào, dáng vẻ nhún nhảy, trên gương mặt anh thoáng lộ chút biến sắc. Chu Minh Viễn và Thư Diêu đứng ở cửa, cả hai mặc áo khoác và sơ mi cùng kiểu, trông vừa tự nhiên vừa thoải mái, mọi chuyện dường như chẳng hề để lại vết thương nào trên họ. Như thể họ vẫn còn là những chàng trai cô gái tuổi trẻ, vẫn còn cơ hội đón nhận ánh nắng ban mai mỗi ngày. Thư Diêu chỉ vào chiếc còng trên tay Chu Nhiễm Chi, nghiêm túc khen, chú nhỏ, cái còng này hợp với chú lắm đó. Chu Nhiễm Chi bật cười, ánh mắt vẫn dịu dàng. Anh ta cười khẽ, hỏi Thư Diêu, sao cô vẫn chưa chết vậy? Trong khoảnh khắc ấy, tất cả cảnh sát trong phòng thẩm vấn đều bất giác ngẩng đầu nhìn về phía Chu Nhiễm Chi. Cậu cảnh sát trẻ đứng ngoài cửa tròn mắt kinh ngạc, tưởng mình nghe nhầm, ngay cả nét mặt Chu Minh Viễn cũng thay đổi, lông mày khẽ nhíu lại. Thư Diêu vẫn giữ nụ cười rạng rỡ. Tôi chết sao được, nhờ phúc của chú, tôi đang chuẩn bị cùng Minh Viễn sống bên nhau đến đầu bạc đấy. Cách chương.